Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 213, kịch chiến Orochimaru. Hiu, bành, bành, bành, một đạo khẩn cấp tín hiệu cầu cứu đạn theo Konoha trong đại doanh ương bắn ra, chậm rãi trèo lên đến không trung, sau đó nổ tung, tại trên không tạo thành ba đạo màu đỏ khói. Đạn tín hiệu trèo lên độ cao đã vượt qua sương mù dày đặc phạm vi. Sương mù dày đặc cũng không có che kín tín hiệu cầu cứu. Nghe đến đạn tín hiệu phá không âm thanh, Biwa Juzo hoạt động xuống thân thể. Nói, Orochimaru, Konoha tín hiệu cầu cứu đã phát ra. Chúng ta lại chơi một hồi liền có thể rút lui. Bọn họ xác nhận nhiệm vụ là tập kích phá hư Konoha. Cứ điểm. Nguyên bản làng đá tính toán đợi chi viện ninja đến đông đủ phía sau lại cùng Konoha quyết chiến. Sau đó lấy Akatsuki là lạ binh. Để Konoha chú ý đầu không để ý đuôi. Nhưng mà Konoha sớm khai chiến để Kisuchi cảm nhận được áp lực. Vì bảo vệ làng đá đại doanh. Hắn không thể không nhấc lên khởi động Akatsuki. Muốn dùng cái này làm dịu Konoha mang tới áp lực. Orochimaru nghe vậy. Liếm môi một cái nói. Vậy liền tốc chiến tốc thắng. Nói tốc chiến tốc thắng chính là Orochimaru. Nhưng trước phát nổi công kích nhưng là Aozora. Hiu, hiu, hiu. Aozora hai tay nhanh như tàn ảnh. Đầy trời Shuriken giống như mau lẹ mưa to. Nhộn nhịp bắn về phía Orochimaru. Nhàm chán thủ đoạn. Orochimaru cười lạnh một tiếng. Thân thể yếu đuối không xương. Tả hữu uốn éo, dễ như trở bàn tay tránh thoát Aozora bắn tới Shuriken. Còn chưa kịp tiếp tục trào phúng, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đã bắn nhanh đi qua. Tốc độ thật nhanh, Orochimaru trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy Aozora không những thức tỉnh cấp 3, mà còn nắm giữ như vậy mau lẹ tốc độ. Từ khi Hirano sòng bạc một trận chiến về sau, hắn liền đối Uchiha huyết mạch sinh ra lòng mơ ước. Chính hắn trong lòng cũng biết. Muốn cướp đoạt đầy trạng thái Shisui thân thể khả năng quá nhỏ. Mà lại phổ thông Uchiha cũng vô pháp như mắt của hắn. Trong khoảng thời gian này hắn lâm vào lưỡng nan. Bây giờ một bộ trẻ tuổi như vậy mà tràn đầy tiềm lực thân thể bày ở trước mặt hắn. Orochimaru trong lòng không khỏi lửa nóng. Liền để ta thử xem ngươi chất lượng. Nhìn xem có hay không may mắn đủ trở thành mặt của ta khí cụ. Lòng sinh thăm dò chi tâm. Orochimaru cũng không phóng ra Senjutsu. Tiềm ảnh xa thủ. Chờ nhẫn thuật ngăn chờ Aozora cận thân. Tùy ý Aozora tới gần hắn thân thể. Cấp 3 tầm nhìn xuống. Aozora nhìn thấy Orochimaru tràn đầy tham lam ánh mắt. Nháy mắt đoán được Orochimaru ý nghĩ. Muốn thăm dò ta. Vậy ta liền bồi ngươi vui đùa một chút. Aozora cũng không có dùng lập tức sử dụng viêm độn cùng. Phi đao. Hắn biết Orochimaru khó dây dưa. Sớm hơn lộ ra bài nói không chừng chỉ là để hắn thuế một lần ra mà thôi. Bây giờ tất nhiên Orochimaru muốn thăm dò. Như vậy chính mình như vậy hao tổn một cái thời gian cũng tốt. Dưới chân chakra bộc phát. Aozora giống như mũi tên xông phá xung quanh sương mù phong tỏa. Nháy mắt vọt tới Orochimaru trước mặt. Tay phải vung vẩy. Kunai vạch qua một đường vòng cung. Chính đối Orochimaru cái cổ. Aozora lựa chọn góc độ rất tốt. Người bình thường tuyệt đối khó mà phản ứng. Nhưng Orochimaru thân thể đã không tính là người thân. Cổ của hắn phảng phất gãy đồng dạng lệch ra đến một bên. Sau đó màu đen hồng vân uống vào một cái mắt người không thể thấy rõ đá ngang vung đi qua. Bất quá Aozora con mắt tự nhiên cũng không tính mắt người. Phát giác được cái này âm hiểm công kích Aozora nháy mắt nâng đầu gối. Lấy chân phải phong bế Orochimaru đường tấn công. Bành! Hai chân chạm vào nhau. Phát ra như sấm rền tiếng vang. Cảm thấy được bắp đùi truyền đến mạnh mẽ lực đạo. Orochimaru hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn thấy, vật chứa trọng yếu nhất chính là nắm giữ cực mạnh nhẫn thuật thiên phú. Ở phương diện này, liền xem như phổ thông Serinian cũng có thể giúp hắn càng tốt học tập nhẫn thuật. Đây cũng là hắn ngấp nghé Serenian nguyên nhân một trong. Mà thứ hai trọng yếu chính là nắm giữ cường kiện mà tràn đầy sinh mệnh lực thể phách. Nếu như thể phách không đủ cường đại, rất khó tiếp nhận hắn bí thuật cải tạo. Dạng này hắn chuyển sinh phía sau thực lực sẽ trên diện rộng trượt. Mà Aozora đã thể hiện hắn xem như vật chứa phẩm chất ưu tú. Để ta nhìn ngươi thân thể cường tráng đến đâu, thể thuật mạnh mẽ đến đâu đi. Bành, bành, bành. Trong lúc nhất thời, hai thân ảnh tại cự xà trên lưng quyền đến kết giao kịch đấu. Lấy Aozora tố chất thân thể cùng kinh người sức quan sát, không mở bát môn độn giáp gai tại Aozora trong tay tuyệt đối chiếm không được bất luận cái gì tiện nghi. Nhưng mà đối mặt Orochimaru, Aozora lại lấy không đến tốt. Dựa vào siêu việt phổ thông Serenian cấp 3 sức quan sát, Aozora thể thuật đạt tới hậu phát chế nhân cảnh giới. Nhưng mà đối mặt Orochimaru cải tạo sau đó quỷ dị thân thể, Aozora dự phán lần lượt thất bại. Nếu không phải phát giác Orochimaru có nhường ý tứ, Aozora đã sớm nhảy ra vung nhẫn thuật. Tại Aozora cùng Orochimaru kịch chiến thời điểm, Inahari mấy người cũng xông về Biwa Juzo. Nhìn xem vọt tới ba người, Biwa Juzo sắc mặt nhất thời tối sầm lại, giống như ăn như cứt khó chịu. Konoha ninja có độc đúng không? Lúc trước bọn họ Shinobi Gatana Shichinensu nhẫn đao thất nhân chúng, khắp nơi nổ cá hành hạ người mới. Một cái quần áo bó cẩu thả han hai lời chẳng phải biến thân cùng bọn hắn liều mạng. Bây giờ chính mình đi theo Orochimaru đến đánh xì dầu chấp hành nhiệm vụ. Ninja làng lá để đó chính mình thôn ninja phản bội không quan tâm. Đem Orochimaru ném cho một cái tiểu tử. Vậy mà ba người trước đến vây giết hắn. Tay cầm đại đao vung chém. Biwa Juzo bước lui đi trước sông tới phục bộ hướng một. Sau đó bay ngược mà ra. Đồng thời một tay kết ấn. Thủy độn Kirigakurei no Jutsu. Vụ ẩn chi thuật. Hơi nước bốc hơi. Sương mù trở nên càng thêm nồng nặc. Đưa tay không thấy được năm ngón. Biwa Juzo âm thanh trở nên mờ mịt. Thân hình trở nên mơ hồ. Dimer lập tức phát ra tiếng nói. Đây không phải là phổ thông sương mù. Bên trong có tản ra nhàn nhạt chakra. Bởi vì trong sương mù dày đặc chakra, Byakugan bên trong nguyên bản giống như trong đêm tối đèn đuốc đồng dạng Biwa Juzo nháy mắt biến thành trong sông cá bơi. Mặc dù hắn như cũ có khả năng bắt giữ được đến, nhưng trong tầm mắt thỉnh thoảng cũng sẽ mất đi Biwa Juzo bóng dáng. Cùng bọn hắn luống cuống khác biệt, mượn nhờ trong sương mù dày đặc chakra, Biwa Juzo đối với bọn họ động tĩnh rõ rõ ràng ràng. Chiến trường biến thành Biwa Juzo đơn hướng trong suốt. Muốn trước hết giết ta. Chấm ngoặc kép, Biwa Juzo lạnh giá âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến. Có thể các ngươi chọn sai đối thủ. Chấm ngoặc kép, vậy mà đem một cái tiểu tử để lại cho Orochimaru. Các ngươi không sợ hắn bị ăn làm bôi tận sao? Đối mặt ba tên Konoha thượng nhẫn, Biwa Juzo không có chính diện chống cự ý nghĩ. Chỉ là không ngừng mà vận dụng ngôn ngữ cho ba người tạo áp lực. Từ đó tìm tới cơ hội xuất thủ. Dimer nổi gân xanh. Rất nhiều chakra không ngừng mà tràn vào Byakugan bên trong. Trong mắt nhỏ bé con người tả hữu qua lại nhanh chóng nhảy lên. Không ngừng bắt giữ trong sương mù dày đặc dị thường. Bên trái 30 mét. Dimer tiếng nói vừa dứt, Inahari trong tay Shuriken đã vung ra. Mà con. Thân ảnh của hắn cũng thuấn thân đi theo Shuriken về sau. Mau lẹ tốc độ nhấc lên cuồng phong. Đem sương mù dày đặc xô ra một cái động lớn. Để Aozora độc thân đối mặt Orochimaru. Inahari trong lòng cũng là tràn đầy lo lắng. Bởi vậy hắn không muốn lãng phí từng giây từng phút. Chỉ muốn mau chóng đem Biwa Juzo giết chết. Keng, keng. Biwa Juzo đại đao vừa vặn đón đỡ rơi Inahari kunai. Inahari bóng dáng liền đến phía sau hắn. Kunai tinh chuẩn đâm vào hậu tâm của hắn. Kết quả Biwa Juzo Inahari không có vui sướng chút nào. Căn cứ trên tay truyền đến cảm giác, hắn biết người trước mắt tất nhiên là thủy phân thân. Quả nhiên, Sau một khắc, trước mắt Biwa Juzo tại ngạc nhiên bên trong hóa thành một bãi nước sạch. Cùng lúc đó, trong sương mù dày đặc lại một cái Kubikiri Bocho gào thét lên bổ về phía Dimmer. Tham gia qua nhẫn giới đại chiến, Biwa Juzo biết, so với Uchiha Sharingan, Byakugan đối hắn uy hiếp lớn hơn. Chỉ cần chém giết Hyuga thượng nhẫn, hắn đến lúc đó vô luận là đi hay ở đều có quyền chủ động. Bởi vậy hắn lợi dụng thủy phân thân hấp dẫn phân tán ba người. Sau đó đem mục tiêu nhắm ngay đi mơ. Bên tai lần thứ hai truyền đến đại đao vạch qua không khí đưa tới tiếng thét. Cảm thụ được lăng liệt đao phong, đi mơ trong mắt giờ phút này nhưng không có tuyệt vọng cùng mê mang. Có chỉ là lãnh khốc cùng kiên nghị. Hắn khẽ quát một tiếng. Bát quái trưởng Kaiten, hồi thiên, bởi vì Uchiha kỳ phong cao vút, Hayashi cảm nhận được áp lực cùng nguy cơ. Không những mình lật xem cổ tịch, tìm kiếm tiên tổ cường đại nguyên nhân, càng là hướng gia tộc tân tấn tuổi trẻ thượng nhẫn bọn họ mở ra chỉ có tông gia mới có thể học tập. Kaiten, hồi thiên, bí thuật, lần thứ nhất đối mặt Biwa Juzo tập kích, Dimmer chưa kịp phản ứng. Nhưng lần này hắn đã sớm chuẩn bị, Dimmer quanh người, chạy bằng khí. Cái này gió cũng không phải là Kubikiri Bocho mang theo cuồng phong, mà là từ quanh người hắn tràn lan chakra khuấy động mà lên. Khoảnh khắc, Dimmer trong cơ thể phun ra rất nhiều nhu quyền chakra. Sau đó hắn lấy chân phải làm trục tâm, giống như con quay làm ra chu vi hình tròn xoay tròn vận động. Xoay tròn ở giữa, hắn quanh người khuấy động cuồng phong nháy mắt tạo thành vô hình phong bạo. Sinh ra một cái bán cầu hình chakra che đậy. Kubikiri Bocho chặt tới Kaiten, hồi thiên, chakra khoác lên, to lớn lượn vòng lực đạo nháy mắt để Biwa Juzo đại đao chết đi phương hướng. Tại Biwa Juzo trong ánh mắt kinh ngạc, cả người hắn giống như đạn pháo bị đẩy lùi đi ra. Mà Dimmer dưới chân mặt đất, lấy hắn vị trí chỗ ở làm tâm điểm, đã xuất hiện một cái bán kính là 3 mét hình bán cầu hố sâu. Trong hố sâu ương, Dimmer thân thể không ngừng mà run rẩy, từng tia máu tươi từ hắn nứt toác mạch máu bên trong chảy ra, nhuộm đỏ hắn thuần trắng kimono. Hắn mới vừa học được ngày không đến bao lâu, vì triệt để hồ sơ xuống Biwa Juzo công kích, toàn lực thi triển Kaiten, hồi thiên, tổn thương đến kinh mạch Dimmer tạm thời không cách nào thi triển nhu quyền. Đã cơ bản mất đi chiến lực, nhưng hắn biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Chân thân tập sát Dimmer, Biwa Juzo ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chẳng những không có giết chết Dimmer, còn bị nặng nề mà đẩy lùi nện trên mặt đất, cưỡng ép đứng dậy. Biwa Juzo nhìn thấy nơi xa đã bay tới một cái hừng hực hỏa cầu cùng mấy cái sắc bén phong nhận. Hắn lập tức nhanh chóng kết ấn. Nhưng tại vừa rồi va chạm bên trong nắm chặt đại đao tay phải đã bị chặt. Mắt thấy không kịp thi triển nhẫn thuật, đành phải lách mình lui lại. Mới vừa tránh thoát hỏa cầu thật lớn, nhưng tránh không khỏi về sau phong nhận. Phốc, phốc, phốc, trên thân máu bắn tung tóe. Biwa Juzo lại đối với chính mình trên thân xuất hiện vết thương làm như không thấy. Nhìn qua một trái một phải công tới Inahari Kimono bộ hướng một. Biwa Juzo trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Binh binh bang bang, đao quang liên tiếp, ánh lửa văng khắp nơi. Trong lúc nhất thời Biwa Juzo lâm vào phục bộ hướng một cùng Inahari vi sát chi chung. Sinh tử khó liệu, một bên khác. Aozora nhìn xem Orochimaru càng ngày càng ánh mắt nóng bỏng, không còn dám đùa lửa. Hắn nháy mắt biến chiêu, nhảy lên lăng không một cái nặng chân đánh xuống. Bành, Orochimaru một cánh tay nâng lên dễ dàng đón đỡ ở Aozora bổ xuống bắp đùi. Chân tay chạm vào nhau, phát ra như sấm rền tiếng vang. Aozora mượn nhờ chạm vào nhau mang tới cự lực hướng phía sau phía trên vọt lên. Tại trên không nhanh chóng kết ấn, hỏa độn Hōzen Kasumabeni, phượng tiên hoa chảo hồng, mấy chục đạo hỏa diễm theo Aozora trong miệng phun ra, giống như yến tước trở lại tổ, nhộn nhịp bay về phía Orochimaru. Cùng lúc đó, Aozora hai tay một huy, đem mười mấy cái kunai quăng vào hỏa diễm bên trong, cuốn theo lên hỏa diễm thật nhanh bắn về phía Orochimaru. đối mặt đầy trời hỏa vũ cùng với ẩn thân trong đó kunai. Orochimaru trong mắt mừng rỡ cùng vẻ tán thưởng càng đậm, không nhanh không chậm kết ấn. Thủy độn Suijineki, thủy trận bích, Orochimaru xung quanh sương mù nháy mắt ngưng kết. Sau đó một đạo xoắn ốc nước vách tường bọc lại hắn. Thử, phốc, phốc, phốc, hỏa diễm bị nước vách tường dội tắt. Núp ở hỏa diễm bên trong kunai cũng bị xoắn ốc nước vách tường chết đi phương hướng. Nước vách tường bị liệt diễm thiêu đốt vì hơi nước. Orochimaru từ đó bình tĩnh đi ra. Sau một khắc trong mắt của hắn toát ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy từng chiếc dài nhỏ tơ thép bện thành lưới sắt. Aozora tay phải nắm chặt dây kẽm một thu. Nháy mắt lưới sắt nắm chặt khốn trụ hắn. Hỏa độn Ryuka no Jutsu. Long hỏa chi thuật. Aozora một tay kết ấn. Hừng hực hỏa diễm theo trong miệng hắn phun ra. Dọc theo tơ thép nháy mắt lan tràn đến Orochimaru bên cạnh. Đem hắn cùng dưới người hắn đại xà bao phủ. Tê, hỏa diễm bên trong cự xà gào thét cuồng vũ. Sau đó chậm rãi ngừng lại. Tại một trận lốp bốp thiêu đốt âm thanh bên trong. Hỏa diễm bên trong cự thú chậm rãi bị đốt thành chất lỏng. Nhỏ giọt xuống. Aozora trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Tại cự xà hòa tan nháy mắt. Cấp tốc nhảy lên. Oanh, nhưng Aozora phản ứng như cũ không đủ kịp thời. Chừng bốn người ôm ấp độ dày cự xà theo dưới chân hắn phá đất mà lên. Mở ra miệng to như chậu máu đem nhảy tại trên không hắn một cái nuốt vào trong bụng. Dọc theo đại xà tơ lụa khoang miệng, Aozora một đường trượt đến cự xà phần bụng. Hắn mới vừa đứng lên, liền bị sền sệt dịch axit cùng căng mịn thịt cánh tay bao lấy. Toàn thân không thể động đậy. Chỉ lưu một cái đầu còn ở bên ngoài. Cự xà trong bụng vốn không có một tia sáng. Theo Aozora đến, hắc ám bên trong tản ra đỏ tươi sắc thái. Sau đó, Aozora nhìn thấy cách đó không xa toát ra một cái nửa rắn nửa người bóng dáng. Orochimaru màu vàng nâu dựng thẳng đồng tử trong bóng đêm đồng dạng tản ra dị dạng ánh sáng. Hắn liếm môi một cái, chậm rãi tới gần Aozora. Thật mỹ lệ con mắt. Thật mê người thân thể. Orochimaru dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn không che giấu chút nào Aozora. Aozora đã sớm đoán được Orochimaru ý đồ. Nhưng nghe đến Orochimaru lời nói. Như cũ cảm thấy một cỗ nhịn không được không buồn nôn. Trên mặt miễn cưỡng che lại bất an. Aozora dùng run giọng nói. Orochimaru, người muốn làm cái gì? Orochimaru trong mắt lãnh sắc chợt lóe lên. Trong miệng truyền ra âm lãnh âm thanh. Thân thể hoàn mỹ như vậy bên trong vậy mà là hèn yếu như vậy linh hồn. Thật làm cho người thất vọng đây. Hắn chậm rãi hướng đi Aozora. Thâm trầm tiếp tục nói. Mà ta bây giờ cỗ này tàn tạ thân thể. Lại khốn trụ khao khát chân lý ta. Tại Orochimaru ánh mắt nóng bỏng xuống. Aozora trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Run rẩy nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây à? Muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Cảm giác thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn, Orochimaru hỏi ngược lại hai câu. Sau đó tùy ý mà điên cuồng cười ta. Tuổi trẻ Uchiha, ta muốn ngươi à? Ta muốn tiến vào ngươi thân thể trẻ trung. Hoàn chỉnh được đến ngươi à? Nói xong, Orochimaru cái cổ cấp tốc kéo dài. Phảng phất một con rắn độc, cắn một cái hướng về phía Aozora cái cổ, nhìn xem vọt tới đầu rắn. Aozora trong lòng không có vẻ kinh hoàng, thậm chí còn có một tia buồn cười. Cái này đều muốn xuống chú ấn, khẳng định là bản thể đi. Aozora mở cái miệng to ra, nhưng không có truyền ra hoảng sợ gọi tiếng, mà là phun ra có thể thiêu tẫn vạn vật màu cam hỏa diễm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.